Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 640, đến tầng 4. Lại còn có cấp 10 khoa học kỹ thuật văn minh. Lý Huyền Dạ trong lòng kinh ngạc không thôi. Căn cứ hắn tham khảo qua tất cả tư liệu biểu hiện. Vạn giới đại lục khoa học kỹ thuật văn minh. Đỉnh cấp liền cấp 9. Chưa từng nghe nói có liên quan với cấp 10 khoa học kỹ thuật văn minh tồn tại tin tức. Eva trong miệng thánh ca văn minh cũng là chưa từng nghe thấy a. Nếu quả thật có cấp 10 văn minh tồn tại, làm sao sẽ một chút xíu tin tức cũng không có chứ? Eva mắt sáng như đuốc, giống như có lẽ đã nhận ra Lý Huyền Dạ nghi mê hoặc. Nói, thánh ca văn minh tồn tại, năm đó đối với thần tộc uy nghiêm sinh ra to lớn dao động. Thậm chí một lần dẫn đến chúng sinh đối với thần tộc tín ngưỡng tiếp cận đổ nát biên giới. Thần tộc đang tiêu diệt thánh ca văn minh sau khi vận dụng phạm vi lớn nhân quả luật, đem thánh ca văn minh tồn tại qua tất cả dấu vết, tin tức, thậm chí ký ức đều xóa đi hầu như không còn. Bây giờ thế nhân e sợ đã sớm quên lãng thánh ca văn minh. Ngoại trừ sừng sững ở thần tộc hàng đầu những người cường giả chí tôn ở ngoài, chỉ có ta biết thánh ca văn minh tồn tại. Lý Huyền Dạ qua một lúc lâu mới khôi phục lại yên lặng. Hắn vẩy vẩy đầu lười đi suy nghĩ liên quan với thánh ca văn minh sự tình. Vòng quanh Eva đi rồi hai vòng. Hỏi, làm như vậy cấp 10 văn minh toàn năng hình người máy. Người có chỗ đặc thù gì đây? Có thể đem ngươi tính năng toàn bộ nói cho ta biết à? Có thể là bởi vì Eva trí tuệ đẳng cấp quá cao nguyên nhân. Lý Huyền Dạ rất khó đưa nàng xem là người máy đối xử. Giọng nói chuyện đều cảm giác là tại cùng một tên người bình thường tiến hành giao lưu như thế. Không có đối xử lạnh lẽo máy móc lúc loại kia giọng ra lệnh. Eva nói rằng, Eva mặc dù là toàn năng hình người máy, nhưng ở bị chế tác lúc vẫn có năng lực thiên về. Eva cũng không thích hợp chiến đấu, nhưng có rất mạnh mẽ mịch thái vòng phòng ngự. Có thể phòng ngự tuyệt đại đa số năng lượng công kích. Eva thân thể từ thần tính Patico chế tác mà thành. Ở mỗi ngày hừng đông 12 giờ sẽ bị một lần nữa kích hoạt một lần. Đại biểu Eva mỗi ngày bất luận gặp thế nào thương thế nghiêm trọng, qua hừng đông 12 giờ cũng có thể đầy trạng thái khôi phục. Eva trí năng hạt nhân chọn dùng 12 chiều không gian vô cùng lớn tin tức thể kỹ thuật. Trên lý thuyết ủng có vô cùng vô tận giải toán lực, giúp đỡ trợ chủ nhân giải quyết tất cả vấn đề khó. Eva am hiểu nhất là dữ liệu lớn phân tích. Eva con mắt có thể điều tra đến 12 tầng không gian chiều không gian bên trong không giống tin. Tức chuyển đổi, có thể ở có hạn dưới điều kiện, làm hết sức thu được đầy đủ nhất lượng tin tức. Nếu như có thể thu được có đủ nhiều lượng tin tức, Eva thậm chí có thể giải toán ra cái nào đó sự vật cuối cùng nhân quả xác suất. Lý Huyền Dạ thán, phục liên tục, quả nhiên là cấp 10 văn minh kết quả a, lợi hại không phải nhỏ tí tẹo. Triển khai sức phòng ngự của ngươi trận, ta đến thử một chút sức phòng ngự của ngươi. Lý Huyền Dạ nói rằng, Eva gật gật đầu, rất nhanh hắn quanh người của nàng liền hiện ra một tầng kỳ dị quang văn. Những này quang văn hợp thành từng cái hình lục giác trong suốt tấm khiên. Toàn vị trí không góc chết cấu trúc thành một đạo phòng ngự vòng. Lý Huyền Dạ không nói hai lời, một quyền đánh tới, nhưng chỉ là ở vòng phòng ngự trên tạo nên một tầng nhỏ bé không thể nhận ra sóng lớn. Ha ha, không sai, Lý Huyền nắm bắt có chút rút gân nắm đấm lúng túng cười nói. Eva triệt hồi vòng phòng ngự, đi tới Lý Huyền Dạ bên cạnh nói. Chủ nhân. Ngài không cần ở Eva trước mặt che giấu chính mình bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ngài trên người thả ra lượng tin tức quá nhiều rồi. Eva có thể dễ dàng phân tích ra ngài tâm tình vào giờ khắc này gợn sóng. Thật xin lỗi, Eva chọc ngài tức rồi. Lý Huyền Dạ bởi vì bị người dò xét đến nội tâm mà sinh ra một chút xíu phẫn. Nộ tâm tình cũng bị Eva cho trong nháy mắt hóa giải. Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Eva sức quan sát quả nhiên là vô cùng kinh người. Cùng với nàng chờ cùng nhau, cảm giác cái gì đều không gạt được nàng giống như. Sờ sờ Eva đầu, Lý Huyền Dạ dùng một loại ra lệnh giọng điệu nói rằng. Sau đó không cho phép chọn đọc phân tích ta. Nhớ kỹ. Eva dịu ngoan ngoan ngoãn gật gật đầu. Eva rõ ràng. Sao sao sao sao sao keng. Mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được đạo cụ không gian truyền tống tiết điểm X2 keng. Mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được đạo cụ tiên đậu X10 keng. Mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được đạo cụ một lần cánh cửa thần kỳ X1 keng. Mở ra. Chấm ngoặc kép. Ở hoàng thạch giới vực lại đợi 3 ngày thời gian. Lý Huyền Dạ đem khen thưởng 1000 điểm thăm dò năng lượng hối đoái thành 10 cái hoàng kim. Bảo dương. Hiếm thấy nhân phẩm đại bạo phát một lần không có mở ra thất bại. Hơn nữa mở ra không ít thứ tốt. Không gian truyền tống tiết điểm là Lý Huyền Dạ thích nhất. Hắn trực tiếp ở hoàng thạch giới vực trên định ra rồi một tọa độ điểm. Có điểm tọa độ này. Hắn là có thể tự do qua lại với hoàng thạch giới vực. Lam Vũ giới vực cùng Linh Xu giới vực giữa. Tầng 7 cùng tầng 8 cách trở đối với Lý Huyền Dạ cũng đem không còn tồn tại nữa. Còn có một viên không gian truyền tống tiết điểm. Lý Huyền Dạ dự định mang tới tầng 4 đi. Như vậy chính mình cũng là nắm giữ bất cứ lúc nào đi tới thượng giới năng lực. Một lần cánh cửa thần kỳ cũng rất hữu dụng đồ. Lý Huyền Dạ nếu như muốn khai phá hoàng thạch giới vực. Là có thể từ trong nhân tộc sàng lọc một nhóm người viên đến đây. Coi như chỉ có một lần cơ hội. Thế nhưng rời đi mấy trăm ngàn người trước tới vẫn là không có vấn đề. Loại này siêu khoảng cách nhân khẩu di chuyển. Nếu như không có loại này đặc thù đạo cụ trợ giúp. Bình thường là rất khó hoàn thành. Có điều Lý Huyền Dạ tạm thời không có ý định làm như thế. Hắn hiện tại vẫn là lấy cuồng đồng đạo quân thân phận hoạt động. Không đã xem Linh Xu đại lục dính dáng vào. Đã lãng phí không thiếu thời gian. Vẫn là mau chóng lên đường đi. Kéo thời gian lâu dài. Người cướp đoạt công đoàn nói không chắc gặp sản sinh lòng nghi ngờ. Lý Huyền Dạ cùng ngày liền. Mang theo tiểu hỏa long cùng Eva rời đi hoàng thạch giới vực. Tiến vào tinh lộ sau khi. Thẳng đến tinh đình mà đi. Mấy ngày về sau. Lý Huyền Dạ liền đã tới tầng 6. Bốn ngũ lục trọng trời vì là bên trong giới. Dĩ nhiên đối với tầng 8 Lý Huyền Dạ tới nói. Tầng 7 trở lên đều tính cả giới. Lần thứ nhất tiến vào tầng 6 Lý Huyền Dạ. Vẫn là cảm thấy khá là mới lạ. Muốn nói cùng hạ giới khác nhau mà. Đúng là cũng rất rõ ràng. Tiến vào tầng 6 về sau. Lý Huyền Dạ phát hiện nơi này ngôi sao mật độ. Rõ ràng muốn so với tầng 7 tầng 8 cao hơn nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới. Che ngợp bầu trời tất cả đều là lập lòe hàng tinh điểm sáng. Lên tới hàng ngàn tỷ toán. Thèm tiểu hỏa long ngụm nước đều lưu đầy đất. Lý Huyền Dạ không có dừng lại. Tiếp tục dọc theo tinh lộ xuất phát. Đi tới thượng giới. Ước chừng nửa tháng sau. Lý Huyền Dạ cuối cùng cũng coi như đã tới tầng 4. Thông hành trong thẻ kim tệ cũng trên căn bản đã xài hết rồi. Vừa tới tầng 4. Lý Huyền Dạ còn chưa đi ra tinh đình. Thì có hai tên thân mặc áo bào đen. Khí tức thần bí nam tử đi tới. Cuồng đồng tử đại nhân. Cuối cùng cũng coi như đợi được ngài. Chúng ta là công đoàn phái tới tiếp ứng ngài. Lý Huyền Dạ vẻ mặt hờ hững. Không có chút rung động nào nói. Trên đường gặp phải một ít chuyện làm trễ nải một trận. Làm sao? Công đoàn đối với cái này tên là Lý Huyền Dạ tiểu tử có coi trọng như vậy à? Nói, Lý Huyền Dạ vung tay khẽ vẫy. Một cái khuôn mặt đờ đẫn thiếu niên từ trên phi thuyền chậm rãi đi xuống. Chính là mang lên trên dịch dung mặt nạ. Ngụy trang thành Lý Huyền Dạ bộ dáng Eva. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.